Dương Thần, chương 480, Gạo Long Nha, góc truyện audio.com, dịch lép gạo Long Nha cổ đại không ngờ còn có thứ này. Đây là lương thực của rồng, gần như đã tuyệt chủng trong trời đất này rồi. Trong sử sách thần thoại có ghi lại rằng, một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến bản hoàng chinh phạt long tộc chính là vì cướp đoạt hạt giống lương thực của loại gạo Long Nha này, khiến cho nhân tộc phát triển thịnh vượng hẳn lên. Hồng dịch thoáng chốc đã bay lên hơn 10 vạn trượng trên bầu trời, đưa mắt nhìn xuống mặt đất mênh mông đã thu nhỏ thành một ngôi sao, lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Thế nhưng lúc này Tạ Văn Uyên đang đứng trong chúng thánh điện lại khiếp sợ vô cùng. Đây chính là hạt giống gạo Long Nha, là lương thực của rồng. Thiên Long cổ đại cũng không phải ăn thịt mà là ăn loại gạo Long Nha tụ hội tinh hoa đất trời này. Đây đích thực là lương thực của rồng. Có một số điển tịch ghi lại rằng rồng ăn thịt sống, đây thật ra là những điều cuồng ngôn. Thiên Long cổ đại, một chủng tộc tôn quý tiêu dao như vậy sao có thể ăn thịt được? Ngay cả Kỳ Lân cũng không ăn thịt mà lúc thường hay cất giấu tinh hoa linh dược trong đất trời, dùng nội đan luyện hóa. Vô Cực Kim Đan lại càng ăn rất nhiều linh đan của đại thiện tự mà tu luyện. Cường giả cảnh giới Dương Thần, thôn thổ ánh sáng của Nhật Nguyệt Tinh Tú, không gian lực tất cả các loại tinh hoa của đất trời, đưa vào trong cơ thể, đến khi tu vi đại thành sẽ hóa thành một thế giới tôn quý không gì sánh được. Ta cũng biết thứ gạo Long Nha này, trong một vài đại thế gia cũng đều trồng những loại gạo quý này. Ta cũng từng ăn một lần, thế nhưng hạt gạo khi đó cũng chỉ dài bằng một ngón tay, trong suốt như ngọc không giống như loại gạo này, thân dài hệt như một thanh trường kiếm. Loại gạo này thật là thần kỳ. Vân Hương Hương nhìn khối nguyên băng hình vuông trong đại điện, bên trong bảo tồn gạo Long Nha, mỗi một hạt dài 3 xích 3 thốn 3 ly, giống y hệt như bản hoàng sinh linh kiếm, cũng không nhịn được mà kinh ngạc thốt lên. Những thứ mà các đại thế gia kia trồng mà cũng được gọi là gạo Long Nha hay sao? Cùng lắm cũng chỉ là thứ lai tạp lưu truyền lại từ thời thượng cổ mà thôi, về cơ bản không thuần túy. Vậy mà ai ai cũng cho rằng đó là bảo bối, những thứ đó sao có thể sánh được những hạt giống thuần khiết trong kho lương của Thiên Long? Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, những loại gạo đó đích thật cũng có tác dụng tầm bổ thân thể, không có linh căn dơ bẩn, quanh năm sử dụng những thứ này, cơ hội tu luyện thành võ thánh sẽ lớn hơn người thường rất nhiều. Tạ gia chúng ta cũng bí mật trồng loại gạo Hà Hoa Thủy Tinh Hương trong những sơn điền bí mật. Chính vì thế tỷ lệ xuất hiện nhân tài trong các đệ tử thế gia mới lớn hơn trong giới bình dân gấp trăm nghìn lần. Tạ Văn Uyên nói, Hồng Dịch cũng biết các đại thế gia từ xưa đến giờ, gạo ăn không bao giờ là loại gạo thông thường, mà đều là những loại gạo quý lưu truyền từ thời thượng cổ. Những loại lương thực này đều được trồng một cách bí mật chưa bao giờ tiết lộ ra ngoài, hơn nữa chỉ có trưởng lão, gia chủ chi chính của gia tộc mới được ăn hàng ngày. Các đại thế gia có quy củ nghiêm ngặt vô cùng, chi chính, chi phụ cùng một bộ phân chia tôn ti trật tự cực kỳ khắc khe, ăn uống, y phục đều là cả một vấn đề lớn. Con trai trưởng mặc y phục gì, con vợ kế mặc y phục gì, tất cả cũng không thể nào vượt qua quy tắc này, bằng không sẽ bị trừng phạt một cách nghiêm khắc, nhẹ thì giam giữ, nặng thì đánh chết. Góc truyện audio.com, lễ pháp nghiêm khắc đến mức ăn thịt người. Thế nhưng chính vì như vậy mới tạo nên sự cường đại của các thế gia, suốt mấy nghìn năm không suy tàn. Gạo Hoàng Lương của Hoàng Lương Trấn thơm ngọt mềm dẻo, được xưng là thứ gạo đệ nhất thiên hạ, chỉ có bậc vương công quý tộc mới có thể ăn hàng ngày, thế nhưng trong mắt rất nhiều đại thế gia, loại gạo này so với phân thải không khác là mấy. Tạ Văn Uyên lắc đầu thở dài, thế nhưng trong lời nói lại nói ra một hiện thực vô cùng tàn khốc trong nhân gian. Sự tôn quý của một chủng tộc được đánh giá qua thứ mà chủng tộc đó ăn. Hồng Dịch cũng thở dài một tiếng. Ngay cả Võ Ôn Hầu Phủ cũng không có nơi chuyên trồng những thứ gạo tôn quý này mà cung cấp cho những mầm mống đệ tử hạch tâm. Đây cũng không phải là không phải có điều kiện mà là không có loại hạt giống tốt nhất để trồng. Bất luận thế gia nào đi chăng nữa, đối với hạt giống lương thực chính của gia tộc mình thì còn quan trọng hơn rất nhiều so với tính mệnh. Thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi lần này xem ra cũng không phải là một cột băng trụ thủ lĩnh long tộc cùng 300 cây long trụ kia mà là những hạt giống gạo Long Nha này. Đây là thứ thực vật mà ngay cả bản hoàng cũng phải tranh đoạt. Cũng không biết sau này phải trồng trọt nuôi dưỡng chúng thế nào đây. Loại gạo tôn quý như vậy phải làm thế nào mới có thể khiến cho chúng sinh trưởng đây. Hồng Dịch nhìn những hạt giống trong khối băng nguyên, thở dài một hơi, càng nhìn kỹ hắn lại càng phát hiện ra trong kho lương kia có rất nhiều thư tịch viết trên những tấm mai rùa lớn, lập tức hắn liền biết được đây là phương pháp gây trồng hạt giống, trong lòng cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Trong bảo tàng của long tộc thứ chân quý nhất không phải là pháp bảo, không phải là binh khí, mà là lương thực để sinh tồn, gạo Long Nha cổ đại. Đây là nhận định của Hồng Dịch lúc này. Còn có thứ gì có thể sánh được với hạt giống lương thực sinh tồn? Thiên thu vạn đại, xã tắc trầm trọng, ngay cả rồng cũng không ngoại lệ. Ầm ầm ầm, từ bên dưới loáng thoáng truyền đến những âm thanh va chạm mãnh liệt không gì sánh được. Tại bầu trời phía trên bình nguyên băng tuyết, trong lúc hồng dịch bay lên, tam giới nguyên khí pháo cùng trung ương mậu kỳ không động đại chân khí đâm vào nhau. Viễn cổ La Sinh Môn, con thuyền tạo hóa, hai kiện pháp bảo khoáng thể cứ như vậy công kích lẫn nhau trên bầu trời. Bất kể là nguyên khí thần hay người trên con thuyền tạo hóa cũng đều không xuất hiện, hoàn toàn được bảo hộ trong pháp bảo của chính mình, tỏ ra cẩn thận vô cùng, cẩn thận là một phần, bên cạnh đó còn tản ra một sự thần bí vô cùng vô tận. Hai loại tuyệt thế thần thông va chạm thật giống như mang cả dãy Thái Thủy Sơn thả xuống đại dương, tạo nên những cơn sóng thần ngang trời. Khí lưu, không gian khắp bốn phương tám hướng, thậm chí là thời gian cùng tất cả các loại vật chất hữu hình, vô hình đều nổ tung. Trung tâm bình nguyên băng tuyết, không gian trong khoảng 100 dặm bên dưới mặt đất đều trở thành một đống hỗn độn, tất cả đều do lực lượng mang tính phá hủy mà hai đại thần thông đâm vào nhau tạo nên. Hồng Dịch thậm chí cảm giác được rằng cho dù là cao thủ 4-5 lần lôi kiếp nếu đứng ở trung tâm vụ va chạm thì cũng sẽ bị xé rách thành bột phấn trong khoảnh khắc. Một cơn lốc xoáy, sóng khí thật lớn, mang theo uy thế phô thiên cái địa hướng về phía chúng thánh điện trên bên trời mà ầm ầm ập tới. Cocchuyenaudio.com. Luồng sóng tàn dư này cường đại vô cùng, thậm chí có thể khiến cho quỷ tiên hồn phi phách tán. Hồng Dịch bay vọt lên trên cao, lúc này bất kể là nguyên khí thần hay con thuyền tạo hóa cũng sẽ không đuổi theo truy sát hắn, dù sao không một ai lại ngu xuẩn như vậy, bên dưới còn có hơn 600 cây long trụ, một thứ tài phú kinh thiên động địa. Hai đại thần thông điên cuồng đâm vào nhau, liên tục tách ra hợp lại 3 lần. Lần sau mãnh liệt hơn lần trước. Trong 10 nhịp hô hấp ngắn ngủi, trên trời dưới đất đều hiện lên một tình trạng hỗn độn sụp đổ, dường như cả hành tinh chứa mộ địa long tộc cổ đại này sắp nổ tung. Thế nhưng đây chẳng qua chỉ là một loại ảo giác mà thôi. Cho dù là tạo vật chủ cùng pháp khí Niết Bàn cũng không có khả năng phá hủy trung thiên thế giới này. Lúc này nhóm người Hồng Dịch đang ở ngay sát vành đai cơn lốc xoáy, tất cả mọi người đều cảm nhận được uy lực hùng hồn tản ra từ bên trong. Hiện giờ chúng thánh điện đã lơ lửng ở 10 vạn trượng trên bầu trời, cũng to lớn sánh ngang với con thuyền tạo hóa, chu vi xung quanh đại điện lại có thêm một tầng thánh khí vàng kim đầy tôn kính bao quanh, khí vũ to lớn. Mọi người đang đứng trên một bình thai lớn của chúng thánh điện quan sát mọi động tĩnh xung quanh. Bất cứ cơn lốc xoáy dữ dội hay sóng lực nào đều không thể phá vỡ tầng phòng ngự của chúng thánh điện. Diêm phù đại trận, Như Lai cà sa có hai tầng thần khí này gia trì lên quả thật không tầm thường chút nào. Chỉ ít hiện tại, nhìn từ bên ngoài, chúng thánh điện hoàn toàn có khả năng chống lại con thuyền tạo hóa. Thế nhưng Hồng Dịch biết chúng thánh điện còn chưa thể so sánh được với con thuyền tạo hóa. Tạo hóa đạo nhân là dương thần cổ đại, khi tạo ra con thuyền thần này từng liên hợp rất nhiều đạo nhân, nào là cao thủ 8 kiếp 9 kiếp, nào là thượng cổ ma thần, không biết bao nhiêu cao thủ cùng chung tay chế tạo ra. Tuy rằng đã bị một lần hư tổn thế nhưng so với đại điện mà Hồng Dịch ngưng luyện vài món thần binh lại thì còn ngưng luyện hơn nhiều lắm. Ùm, ùm, ùm, ngay sau hai đại thần thông va chạm trực diện, đột nhiên từ trong viễn cổ La Sinh Môn phát ra một loạt âm thanh hùng hồn tựa như hổ gầm châu giống. 8 khối cầu màu sắc hỗn độn có kích cỡ 10 mẫu bay vút lên, bên trong khối cầu hỗn độn lại có những khối cầu nhỏ hơn, tầng tầng lớp lớp, lên tới hàng trăm hàng nghìn tầng. Hỗn nguyên nguyên khí xá lợi, Cát Tường Thiên chấn động toàn thân, lập tức nhận ra 8 khối cầu hỗn độn kia là thứ gì. Đây chính là một trong 9 đại hóa thân của nguyên khí thân, hỗn thiên nguyên khí xá lợi do tính mệnh ngưng luyện thành. Chỉ cần phục dụng một viên xá lợi này, Cát Tường Thiên lập tức có thể triệt để hóa thành người. Nguyên khí thần không ngờ lại xuất ra 8 khối xá lợi. 8 khối hỗn thiên nguyên khí xá lợi vừa xuất ra, lập tức cùng trung ương mẫu kỳ không động đại chân khí xoắn lại cùng một chỗ, tầng tầng lớp lớp hào quang chói lọi xé đôi không động đại chân khí. Cùng lúc đó, 8 khối hỗn thiên nguyên khí xá lợi kia liền biến thành hàng trăm nghìn tia sáng lung linh, thoáng chốc cuốn lấy 200 cột long trụ bên dưới, mãnh liệt nhấc lên. Đủ 200 long trụ băng phong đều bị hắn cuốn lấy. Từ điểm đó có thể thấy khi nguyên khí thần toàn lực xuất thủ, lực lượng thi triển ra còn lớn hơn Hồng Dịch gấp đôi. Nhất thời Hồng Dịch cảm thấy run sợ, cảm nhận được sự cường đại của tạo vật chủ. Cocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, con thuyền tạo hóa cũng chấn động mãnh liệt, không động chân khí cũng chia ra làm vô số luồng khí nhỏ, bắn xuống bên dưới, thu lấy toàn bộ long trụ còn lại, mãnh liệt nhấc lên, kéo lên trên thân thuyền. Đủ 300-400 cột long trụ tất cả đều bị lực lượng của con thuyền tạo hóa kéo lên. Chỉ trong khoảnh khắc toàn bộ long trụ đều bị phân chia hết. Lý nào để các ngươi phân chia như vậy được, đỡ một kiếm của ta đây. Chớp lấy cơ hội này, Hồng Dịch bất thình lình xuất thủ. toàn bộ linh hồn từ trong thân thể bay vút lên, kết hợp cùng bàn hoàng kiếm, đồng thời thôi động uy lực của Như Lai Cà Sa. Kinh văn của Maha Kim Cương Bàn Nhược Ba La Mật Đa trong chúng thánh điện cũng bay lên, dung hợp vào trong linh hồn của Hồng Dịch. Hồng Dịch một kiếm chém xuống, thi triển ra thiên địa phong lôi hằng năm kiếm, lăng không ập xuống, chém về phía Nguyên Khí Thần. Một kiếm này hệt như thích khách ám sát hoàng đế giữa Kim Loan Điện, cực kỳ oanh liệt dũng mãnh. Dương Bàn cũng Nguyên Khí Thần chia xong long trụ, Hồng Dịch thật ra cũng nhận thấy thà rằng Dương Bàn lấy được dù sao hắn cũng là hoàng đế của Trung Thổ. Trong khi đó Nguyên Khí Thần là địch nhân. Huống chi Hồng Dịch cũng đã nhận lời với Cát Tường Thiên cướp cho nàng một viên hỗn thiên nguyên khí xá lợi. Hiện giờ chính là cơ hội đoạt lấy, nếu không chớp lấy thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Một kiếm chém xuống, Hồng Dịch đồng thời phát ra một cỗ sóng quyền ý cực lớn, không ngờ lại truyền về phía con thuyền tạo hóa, muốn đối phương cùng liên thủ giết chết nguyên khí thần. Cách chương.